khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Tất yếu ngụy trang. Tuy nhiên tạm thời tiếp nạp lãnh tà, nhưng Chu Du cũng không định cứ như vậy dẫn hắn đi ra ngoài. Rất nhiều chuyện phải làm tinh tường, đồng thời muốn phổ cập cho hắn một ít địa cầu thưởng thức, miễn cho lại sinh ra phiền toái gì. Hắn như vậy theo trên giá sách tùy tiện quất hai quyển tạp chí ném cho trên ghế salon lãnh tà. Vui đùa quy vui đùa, ta phải biết rõ kế hoạch của các ngươi là cái gì. Bảo đảm nó sẽ không quấy nhiễu đến nơi này của ta. Chỉ cần ngươi không đồng ý, tựu cũng không. Lãnh tà cầm lấy tạp chí, nhìn xem bìa mặt thượng gợi cảm nữ lang, lông mày sắc vành lên khúc ra một cái mỹ diệu góc độ, địa cầu văn hóa. Lợi hại, nhân loại đều muốn cách ăn mặc thành như vậy sao? Chỉ là lại để cho ngươi hiểu được thoáng một tí tánh mạng khởi nguyên. Chu Du ngồi ở lãnh tà bên cạnh, cho nên kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Quá trình ta còn tại thăm dò, nhưng kết quả đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Lãnh tà tập trung tinh thần mà lật xem khởi tạp chí, cải tạo thế giới quy luật, lại để cho thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cứ như vậy, Chu Du trừng to mắt, cái gọi là kế hoạch lớn cứ như vậy. Còn chưa đủ sao? Lãnh tà thấy được một chương tấm khó lường đồ, hoa nha. Chu Du mấp máy miệng, nghe quá hồ đồ rồi. Cảm giác, cảm thấy tượng cái cổ tích. Cổ tích đúng vậy, lúc ban đầu nông thôn. Lãnh tà nuốt nước bọt, chỉ hướng một chương tấm thỏ nữ lang. Bộ này trang phục là ai xếp đặt thiết kế hay sao? Chúng ta có thể cân nhắc phát huy mạnh cái này hiện vị diện văn hóa. Ngươi cái gọi là cải tạo quy luật cũng là hiện vị diện sao? Giờ mới bắt đầu quy mô nhỏ thí nghiệm đã bị gia tộc gọi ngừng. Lãnh tà càng thêm nghiêm túc lật xem khởi tạp chí. Vì cái gì? Bởi vì đối với trong gia tộc đại đa số người mà nói, bọn hắn hiển nhiên sợ hãi ác hữu ác báo. Vậy còn ngươi? Nếu như bọn hắn sợ, ngươi nên vậy càng sợ. Lãnh tà một bên xem tạp chí, một bên chỉ ánh mắt của mình. Ngươi có thể tưởng tượng một cái có được vô cùng tài phú cùng tuyệt thế mỹ mạo thiên tử con cưng nội tâm thế giới sao? Không thể, nhưng ta muốn đánh người. Lãnh tà xoa xoa tay cầm lên một cái khác bản tạp chí. Nhân loại thân thể, cảm giác là lạ. Chu Du không khỏi nhìn phía lãnh tà nửa người dưới. Như trước thường thường như cũng, lớn như vậy kích thích đều nhìn không tới. Được rồi, Chu Du đưa lên đồng tình ánh mắt, ta đối với các ngươi bệnh tâm thần kế hoạch không có hứng thú, ngươi chỉ cần cam đoan không sẽ ảnh hưởng đến địa cầu là đủ rồi. Ngươi có thể sao? Đương nhiên, vậy là tốt rồi. Chu Du một bả đoạt lấy tạp chí, tốt rồi, đi ra ngoài cho ta trông thấy quang a. Thân phận của ngươi tạm định vì ta có tự bế chứng bà con xa biểu ca. Lấy cái danh tự a cho ta, bản thiếu gia còn muốn xem. Không để cho, ngươi dám can đảm. Chu Du không tự giác mà lộ ra ma quỷ dung nhan. Ông trời, y ngắn, số 8 so ngươi hảo nhiều hơn. Lãnh tà cầm lấy quần sợ hãi rụt rè mà cúi đầu, vậy thì không nhìn. Cho mình khởi cái danh tự. Ở trước đó, ta là muốn tiến hành tất yếu ngụy trang. Lãnh tà đứng dậy nhẹ nhàng đặt tại tay phải ngón trỏ pha lê trên mặt nhẫn, thình thích hợp suy yếu mỹ mạo của ta. Miêu tả thành người khác tuyệt đối sẽ không phát giác được ta là lãnh tà hình tượng. Đồng thời cũng muốn có bị người hoan nghênh đặc sắc phong cách. Hướng người chung quanh truyền đạt ra thiện ý cùng mỹ hảo. Chu Du kinh ngạc đứng dậy. Như vậy trí tuệ và năng lực hay sao? Đây chính là giá trị 30 vạn. Lãnh tà nói xong. Thanh âm bắt đầu trở nên mơ hồ. Thân thể của hắn cùng quần áo bắt đầu giải cấu cùng gây dựng lại. Tựa như một đống đất dẻo cao su đồng dạng. theo đổi nhan tiến hành. Chu Du biểu lộ cũng dần dần đặc sắc, bắt đầu đứng dậy. Đầu tiên, Lãnh Tà biến thấp, trở nên béo một ít. Sau đó, mặt của hắn hình cũng dần dần bẹp trở về. Đại mặt ngựa dần dần hóa thành ụp ụp mặt. Lại về sau, ngũ quan một lần nữa hiển hiện. So với trước, nhìn về phía trên càng thêm thân thiết nhu hòa một ít. Chỉ là giám thí biểu lộ như cũ là vừa giáp xong. Lại về sau đã có thể lợi hại. Vốn khoác lác chém gió quần áo tây trở nên càng ngày càng mỏng. Càng ngày càng mỏng, mỏng như tầng một tóc xanh. Cuối cùng, đã được như nguyện biến thành bao mông tất chân. Còn lại vải vóc dính sát lấy Lãnh Tà thân thể. Như là liên thể đồ tắm đồng dạng khóa lại Lãnh Tà trên người. Đón lấy, một bộ tiểu nơ bọc tại trên cổ. Rồi sau đó là chung mảnh vải, tóc dài, cuối cùng, một bộ thỏ nữ lang kẹp tóc đột nhiên xông ra. Đại tác hoàn thành, Chu Du biểu lộ cũng dần dần ngưng trệ, mặt mũi tràn đầy đều viết, lợi hại. Lãnh Tà rốt cục lại có thể một lần nữa phát ra âm thanh. Nhưng lúc này đã muốn nhu hòa ngọt nị dính, đỉnh cấp mỹ nhan sáu trang đồ bộ. Xem nét mặt của ngươi. Xem ra đã bị bản thiếu gia xinh đẹp kinh sợ đến. Hừ, suy yếu như trước giấu không được sao? Chu Du thân thủ ngay tại bộ ngực hắn bắt một bà, nằm thảo cái này xúc cảm. Ngươi có tật xấu, sao? Lãnh Tà một bà đẩy ra Chu Du tay, đồng thời cúi đầu, nặng nề, tình huống nào? Chu Du lại vây quanh Lãnh Tà sau lưng. Kia thoáng một tí vỗ một cái mông của hắn. Nếu không, trước hết để cho huynh đệ sàng sàng. Lãnh Tà bị đập toàn thân run lên. Cảm thấy một cổ không đồng dạng như vậy mà quỷ khí tức. Hắn bản năng đào thoát Chu Du ma chảo. Lời đầu tiên sờ một phen. Càng sờ biểu lộ càng không tốt. Thẳng đến sờ đến lỗ tai thỏ thời điểm. Rốt cục phát ra on èn thét lên. Không. Người thiết muốn sửa một chút. Chu Du liếm môi lẩm bẩm nói, hiện tại ngươi là ta có dị trang. Thích bà con xa biểu tỷ. Lãnh Tà sờ đến con thỏ cái đuôi thời điểm, đã muốn nhanh khóc, vì sao lại như vậy? Không phải tự ngươi nói sao? Muốn ngụy trang thành người khác tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến là Lãnh Tà bộ dạng. Còn muốn truyền đạt thiện ý cùng mỹ hảo. Chu Du ôn nhu đi ra phía trước, ta cảm nhận được. Người cái này trích bướng bỉnh bé thỏ con. Cút ngay, Lãnh Tà giơ chân lên muốn đạp Chu Du, nhưng hắn mới phát hiện mình trên chân là giày cao gót. Nhất thời không có đứng vững, trực tiếp ngã xuống trên ghế salon, a hát. Chu Du tắc chính là xoa xoa tay tiến lên. Ta liền cho nói sao, ta đây sao vui với giúp người. Ông trời tổng hội phát một ít phúc lợi, Lãnh Tà như là đột nhiên đụng phải đại ma vương đồng dạng. Dốc sức liều mạng đưa tay đặt tại trên mặt nhẫn, đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Tầng một vô hình lực trường đem Chu Du lập tức bắn ra. Chu Du cũng đặt mông ngồi ở trên ghế salon, phi thường tiếc nuối mà lắc đầu. Ta hay nói giỡn, như vậy sợ làm cái gì? Người cái này biểu lộ tuyệt bức, không phải hay nói giỡn. Lãnh Tà ôm đầu, cuộn tại trên ghế salon, xong đời. Phải đợi 3 ngày mới có thể tiến hành tiếp theo mỹ nhan. Vì sao lại biến thành như vậy? Chu Du vui tươi hớn hở hỏi. Người cái này mỹ nhan 6 trang đồ bộ, là căn cứ vào chủ quan a? Đúng vậy, Lãnh Tà khẽ giật mình, giống như minh bạch cái gì. Cho nên cái này ngoại hình trên thực tế là chính ngươi khát vọng. Chu Du càng cười càng vui vẻ. Không có. Chuyện huynh đệ. Chuyện này ở địa cầu rất phổ biến. Không dọa người. Lãnh Tà càng nghe càng tuyệt vọng. Dần dần ôm chặt thân thể. Thanh âm cũng càng ngày càng thảm. Nhất định là ta vừa xem qua những nhân vật kia. Chủ quan ý nguyện quá mức mãnh liệt. Tuyệt sẽ không bị phát hiện ngụy trang. Truyền đạt thiện ý cùng mỹ hảo. Cái này cũng hoàn toàn chính xác thỏa mãn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.